Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Địch nín thở theo bản năng, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản cảm giác hít thở không thông khoảnh khắc đối phương rời mắt đi. Hắn mới thở phào một hơi, nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt lòng bàn tay, hắn cúi đầu, ngực vập phồng dữ dội, tay bất giác siết chặt trước ngực, nơi tim hắn vừa bị một lực vô hình bóp nghẹt. Uy áp này còn mạnh hơn cả Tạ Vô Thường đại nhân. Tạ Địch giật mình, đáy mắt đầy kinh nghi. Hắn ta là ai? Huyền sư ư? Nhưng từ bao giờ Bắc Thành lại xuất hiện một huyền sư lợi hại như vậy? Là lệ quỷ sao? Nhưng vì sao quanh người hắn lại không hề có chút huyết khí? Sự hoài nghi xâm chiếm thần trí, khiến Tạ Địch đứng yên tại chỗ, không dám tùy tiện tiến lên. Vốn dĩ hắn lần theo dấu vết quỷ môn của Lê Kiến Mộc để tìm cô, nhưng sau khi đến đây lại phát hiện đám cô hồn dã quỷ đều đang đổ về một hướng, thế là hắn mới lần theo mà tới. Ban đầu, hắn nghĩ rằng một huyền sư có thể siêu độ nhiều vong hồn như vậy ắt hẳn là người lòng mang từ bi, đạo hạnh cao thâm. Nhưng không ngờ, bên cạnh cô còn có một nhân vật đáng sợ đến thế. Lê Kiến Mộc lúc này đã hoàn thành siêu độ, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn bình thản quét qua Tạ Địch. Cô hơi nhướng mày, mang theo chút nghi hoặc, âm sai sống. Cô đã siêu độ mấy trăm cô hồn dã quỷ, động tĩnh lớn như vậy, nếu không phải Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, thì ít nhất cũng phải có sứ giả câu hồn như đầu trâu mặt ngựa đến xử lý. Vậy mà người đến lại chỉ là một âm sai sống, địa phủ bây giờ đã thiếu nhân lực đến mức này rồi sao? Tạ Địch dường như đoán được suy nghĩ của cô, hắn ho nhẹ một tiếng, lấy xích sắt bên hông ra. Đại nhân, tuy tôi là âm sai sống, nhưng đã có chút khác biệt so với các âm sai bình thường hành tẩu nhân gian. Lê Kiến Mộc nhíu mày, khác biệt thế nào? Tạ Địch khẽ cười, thái độ cung kính nhưng không nịnh nọt. Tôi họ Tạ, tổ tiên chính là Bạch Vô Thường Tạ Tất An đại nhân. Lê Kiến Mộc, cái kiểu làm quan dựa quan hệ này, ngay cả địa phủ cũng có sao? Tạ Địch cúi người thi lễ, từ lúc 6 tuổi, tôi đã trở thành âm sai, hành tẩu nhân gian hơn 20 năm. Không dám so với quỷ sai địa phủ, nhưng ít nhất cũng có thể coi là nhân viên lâu năm. Nếu đại nhân muốn đưa những cô hồn dã quỷ này về địa phủ, tôi nguyện ý hỗ trợ, cam đoan xử lý thỏa đáng. Hắn nói năng lưu loát, nhưng kết hợp với bộ âu phục không hợp với khí chất quỷ sai trên người, lại khiến người ta có cảm giác kỳ lạ khó tả. Lê Kiến Mộc thản nhiên gật đầu. Vậy làm phiền Tạ tiên sinh. Tạ Địch khiêm tốn đáp. Là tôi nên cảm ơn đại nhân mới đúng. Hắn im lặng một chút, rồi lại hỏi tiếp. Đại nhân có việc gì muốn sai bảo sao? Huyền sư sẽ không vô duyên vô cớ chạy ra vùng hoang dã ban đêm để siêu độ vong hồn miễn phí. Thông thường, làm như vậy đương nhiên là có việc cần nhờ cậy. Là người trong nghề lâu năm, điểm này hắn rất rõ. Lê Kiến Mộc gật đầu, giọng điệu bình thản. Đúng là có chuyện muốn nhờ Tạ tiên sinh giúp đỡ. Tôi có một đồ đệ, căn cốt kỳ giai nhưng mệnh cách quá bùa. Bà ngoại cô ấy vừa qua đời không lâu, khi đó cô ấy lại ở nơi khác không thể gặp mặt lần cuối. Tôi muốn giúp cô ấy nói lời từ biệt, đưa một quỷ hồn lên nhân gian không phải là chuyện khó. Trên thực tế, rất nhiều khách hàng của huyền sư đều có yêu cầu tương tự. Các huyền sư sẽ nhờ âm sai hỗ trợ, sau đó tặng lại một hai tiểu quỷ làm thù lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần này, Lê Kiến Mộc đã tặng cho địa phủ một công trạng lớn như vậy. Đừng nói là tìm một bà ngoại, cho dù là 10 bà ngoại cũng được. Tạ Địch lập tức gật đầu đồng ý, nhưng hắn vẫn tinh ý nhận ra vẻ mặt cô hơi do dự, bèn thử hỏi. Đại nhân còn có chuyện gì khác sao? Lê Kiến Mộc không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Tạ tiên sinh, nếu bây giờ muốn có được ân tín của địa phủ, cần điều kiện gì? Tạ Địch cười nhẹ, đại nhân là huyền sư, nếu muốn giúp địa phủ làm việc thì đương nhiên là hoan nghênh. Đâu cần điều kiện gì. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không phải tôi, là một người khác. Huyền sư ư? Cô vẫn lắc đầu. Quỷ hồn, nụ cười trên mặt Tạ Địch dần thu lại. Âm sai sống là những người còn mang hơi thở nhân gian, được tuyển chọn để đi lại giữa dương thế và địa phủ. Nhưng quỷ hồn muốn làm việc cho địa phủ, chỉ có thể trở thành quỷ sai. Quỷ sai giống như biên chế chính thức, phải xét công đức, trải qua nhiều lần sàng lọc mới có tư cách. Tạ Địch trầm ngâm một lát rồi mới đáp, không dối gạt đại nhân, việc này tôi không thể trả lời ngay. Nhưng tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên, chắc chắn sẽ cho đại nhân một câu trả lời thỏa đáng. Lê Kiến Mộc gật đầu, đa tạ, hai người trao đổi phương thức liên lạc, cô cũng cho Tạ Địch địa điểm để sáng mai đưa bà ngoại của Lý Muội đến. Tạ Địch dùng xích sắt trói lại đám cô hồn dã quỷ đã siêu độ xong, sắp xếp chúng thành hàng để đưa về quỷ môn. Quỷ môn hiện lên hư ảo, lắc lư bất ổn, kích thước nhỏ hẹp khiến việc qua lại mất quá nhiều thời gian, có dấu hiệu sắp không duy trì được. Lê Kiến Mộc giơ tay, đánh ra một tia sáng trắng. Ánh sáng chạm vào quỷ môn, lập tức khiến nó trở nên vững chắc hơn. Tạ Địch khẽ liếc nhìn cô, gật đầu cảm ơn. Cuối cùng, tất cả quỷ hồn đều được đưa đi. Lê Kiến Mộc nhìn vùng đất trống trải trước mắt, xoay người rời đi. Phủ Tàng nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo, giọng đầy nghi hoặc. Sao không đi luôn qua quỷ môn? Chẳng lẽ còn có chuyện khác? Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Lê Kiến Mộc đã bất ngờ xoay người, vung tay đánh một tia sáng vàng về phía anh. Phủ Tang phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại, một đám xương đen dày đặc xuất hiện, chắn trước mặt anh. Tia sáng vàng va chạm với xương đen, nổ tung, tạo thành cơn lốc xoáy, thổi cỏ dại trên mặt đất thành tro bụi. Lê Kiến Mộc khoanh tay trước ngực, chậm rãi nhìn chằm chằm vào bàn tay của Phủ Tang, quỷ tu. Phủ Tang sững sờ, rồi nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng vẻ mặt của Lê Kiến Mộc lại cho thấy lần này anh khó mà giấu được. Anh mím môi, cô phát hiện ra từ khi nào? Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, cười lạnh, chú đại bi phổ độ chúng sinh, nhưng lại không thể lay động anh. Khúc an hồn siêu độ cũng vô dụng, âm khí của anh đủ để dọa cả âm sai sống. Ồ, cô híp mắt, khi chúng ta gặp nhau, âm khí ngập tràn cũng là anh cố ý để lộ ra, đúng không? Phủ Tang đưa tay sờ mũi, chột dạ không trả lời. Lê Kiến Mộc nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch nhưng trong mắt không hề có ý cười. Âm khí mạnh đến vậy mà khi đối diện với cô vẫn có thể che giấu sạch sẽ, hiểu rõ địa phủ, thậm chí còn khiến cả Tạ Địch kiêng dè. Nếu lần này bị lừa, cô cũng không oan. Cô cất giọng lạnh lùng, nói đi, rốt cuộc anh là ai? Tên gì? Tại sao lại tiếp cận tôi? Phủ Tang nhìn sắc mặt cô, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Em có thể không tin, nhưng ngay từ đầu tôi thật sự không nhớ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng tưởng mình là sinh hồn. Lê Kiến Mộc không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn anh chằm chằm, chờ đợi. Phủ Tang vội vàng giải thích, những gì tôi nói đều là sự thật. Ban đầu tôi không biết mình xuất hiện ở công trường như thế nào, cũng không nhớ mình là ai. Chỉ bỗng nhiên có ý thức, rồi nhận ra mình có thể xuyên tường. Tôi sợ hãi đến mức muốn trốn đi, nhưng lại bị em phát hiện. Cách chương.